Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 709, chương 710, đào ra hậu trường. Trương Dương không khách khí chút nào nói ra chính mình ý nghĩ. Chỉ cần Doãn lão tương trợ chính mình, dù cho là một cái đã về hưu thị trường, nhưng là năng lực khẳng định là có. Doãn lão nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói, liền xem như giết chết ta cái mạng này, ta cũng phải đem những quốc gia này côn trùng có hại cho làm xuống ngựa. Hắn sau khi nói xong, đối Trương Dương nói, vừa rồi tại cục cảnh sát sự tình, đã là đả thảo kinh xà, về sau ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, mặt khác ngươi cho ta cung cấp ngươi quyên tiền chứng minh. Còn có trường học đồ ăn chứng minh, ta ngày mai liền vào kinh. Doãn lão, ta cũng đi chung với ngươi. Bên cạnh Ninh Đào Thanh nghiêm trang nói, nếu để cho Doãn lần trước cá nhân đi kinh thành, một phương diện Doãn lão thân thể tình trạng không phải rất tốt. Trên phương diện khác thì là lo lắng trên đường sẽ có người giở trò xấu. Trương Dương nhìn thấy bọn họ thế nhưng vô điều kiện trợ giúp chính mình, cũng không biết phải hình dung như thế nào chính mình muốn nói sự tình. Hắn một cái cầm Doãn lão tay nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau có cần dùng đến ta địa phương, cứ việc nói. Doãn lão cười ha ha, con mắt đều híp lại thành một đường, vỗ Trương Dương tay nói, về sau ngươi chỉ cần đối ba tàng nhiều quyên tặng một ít liền tốt. Nhất định, mấy người trở về. Đến Tô lão chỗ ở, bởi vì Tô lão đi lưu ly thành phố, hộ vệ chung quanh cũng đều rút đi. Trương Dương để cho chính mình Ngô Băng đem chính mình quyên tiền chứng cứ phát đến điện thoại di động trên, đồng thời có chuẩn bị phần một phần, đều cho Doãn lão, mà hắn cũng cấp tốc mang theo mấy người đi ra Tô lão phòng ở. Chính mình đợi ở chỗ này, có thể sẽ rước lấy phiền phức. Rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Ra Tô lão phòng ở về sau, Vương Hiểu Nhã đuổi kịp Trương Dương bộ pháp, đứng ở trước mặt hắn nói, chuyện bây giờ huyên náo như vậy đại, ngươi còn chuẩn bị đi nơi nào? Sự tình không phải ngươi ngay từ đầu nháo đứng lên sao? Trương Dương cười cười, nhìn chằm chằm Vương Hiểu Nhã con mắt, ngươi thế nhưng là ta không nghĩ tới muốn đem sự tình huyên náo như vậy lớn. Vương Hiểu Nhã khi phẫn nói, chuyện này làm Doãn lão bọn họ đi làm là được rồi. Trương Dương hừ một tiếng, hắn đã sớm biết, Vương Hiểu Nhã chỉ là muốn thể nghiệm bỗng chốc bị người tán dương hư vinh cảm giác. Một khi đem sự tình làm lớn, chính mình cũng không dám nói chuyện, rất nhiều chuyện chính là như vậy. Vẫn luôn lên men, đợi đến phát hiện sự tình xấu về sau. Như vậy làm sự tình lên men người thì không dám đứng ra nói chuyện. Mà Vương Hiểu Nhã chính là như vậy một loại người. Hai người không chút nào yếu thế. Hai bên mắt lớn trừng mắt nhỏ. Vương Hiểu Nhã hận không thể đem đối phương trực tiếp ăn hết. Trương Dương cười hắc hắc nói, ngươi nếu là không nghĩ chuyến cái này vũng nước đục, có thể hiện tại đi. Vương Hiểu Nhã hừ một tiếng nói, đi thì đi, ngươi cho rằng ta muốn cùng ngươi, về sau cũng đừng tùy tiện phát không rõ ràng ngôn luận. Trương Dương nhìn đối phương lúc đi, còn cường điệu một câu, nếu không phải là bởi vì câu kia lừa dối quyên, hắn cũng sẽ không chạy đến nơi này đến, càng sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Đây cũng là Vương Hiểu Nhã không có nghĩ tới. Dĩ vãng nàng phát đồ vật, cũng sẽ không có người tìm đến sự tình. Lần này liền thế nhưng gặp được một cái cùng con lừa bình thường cưỡng người. Ai cần ngươi lo? Vương Hiểu Nhã quay đầu tức giận quát. Nàng còn muốn những cái kia dân mạng cho chính mình soát lưu lượng đâu. Làm sao có thể uổng phí từ bỏ cơ hội này? Nghe nói như thế, Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Không nghĩ tới nữ nhân này tại chính mình bên cạnh thời gian dài như vậy, vẫn như cũ là làm theo ý mình. Loại này cực hạn tư tưởng ích kỷ, làm Trương Dương có chút khịt mũi coi thường. Bất quá đến sự tình đến nơi đây, hắn muốn mục đích đã đạt đến. Nữ nhân này marketing hào đều tồn tại bị phong hào khả năng. Cùng Vương Hiểu Nhã mỗi người đi một ngả về sau, Trương Dương có liên lạc Hoàng Húc. Dương ca, sự tình thế nào? Hoàng Húc nhìn thấy Dương ca an làm không việc gì ra tới, trong lòng cũng cao hứng. Đả thảo kinh xa, Trương Dương đơn giản đem sự tình giải thích một bên. Đối Hoàng Húc nói, hai người các ngươi, thừa dịp thời gian này, nhanh lên trở về Đông Hải đi thôi. Dương ca, ta có thể lưu lại giúp ngươi. Hoàng Húc tự đề cử mình. Trương Dương lắc đầu, sụ mặt nói, ngươi sẽ Đông Hải cũng có thể giúp ta hơn nữa, như vậy an toàn hơn. Nơi này có Sở Vân Hạo bồi tiếp ta là được rồi. Hoàng Húc nghe nói như thế, nhíu mày, hắn cũng biết Dương ca nói có lý. Dù sao mình ra hacker, cái gì cũng không biết, lại càng không cần phải nói cùng bên cạnh người này có thể đánh như vậy. Hắn do dự một hồi, đối Trương Dương nói, vậy thì tốt, ta nghe Dương ca, hôm nay liền trở về, ta sẽ còn thời khắc chú ý ngươi. Trương Dương nhẹ gật đầu, đem Hoàng Húc hai người đưa tiễn về sau. Hắn đối Sở Vân Hạo cười hắc hắc nói, muốn hay không làm hơi lớn sự tình. Sở Vân Hạo nghe được Trương Dương nói như vậy, mặt trên mặc dù không có biểu tình gì, thế nhưng là nội tâm như là kinh đào hải lãng đồng dạng. Khóe miệng của hắn có chút dương lên, nhẹ giọng đáp lại nói, tốt. Hai người ngồi một chiếc xe, lại một lần nữa đi tới cái kia cửa trường học. Mà lúc này đây, một đám cảnh sát đã ở cửa trường học vây quanh. Trương Dương vừa vặn nhìn thấy cái kia thẩm vấn chính mình cảnh sát trẻ tuổi. Hắn ngay tại cầm điện thoại, vẻ mặt bối rối phát ra tin nhắn, căn bản không có chú ý tới Trương Dương tới. Sở Vân Hạo bước nhanh đi ra phía trước, đoạt lấy điện thoại của đối phương, trực tiếp ném tới Trương Dương trong tay. Cảnh sát sửng sốt một chút, vội vàng lấy ra mang theo người súng ống, chỉ vào Trương Dương nói, nhanh lên, đưa di động giao ra. Trương Dương cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị nhìn xem là cái gì nội dung. Đối phương cuồng loạn kêu, đưa di động cho ta. Lúc đó, cảnh sát chung quanh đều nhìn về bên này. Cảnh sát thâm niên cũng đi tới, liếc qua Sở Vân Hạo, lại nhìn một chút Trương Dương nói, các ngươi tới nơi này làm gì? Trương Dương cầm điện thoại, ném cho cảnh sát thâm niên nói, đến xử lý một ít chuyện. Nhìn thấy điện thoại bay về phía không trung, cảnh sát trẻ tuổi không chút do dự vừa muốn nổ súng. Cái điện thoại di động này thế nhưng là hắn vừa cho đối phương phát tin tức, rất nhiều bí mật nội dung đều ở bên trong. Nếu để cho cái này ghét ác như cừu cảnh sát thâm niên thấy được, cẩn thận tạc nòng. Trương Dương đối cảnh sát trẻ tuổi hô một tiếng, khấu trừ 5.000 không may điểm. Phịch một tiếng, cảnh sát trẻ tuổi nhìn chính mình máu thịt be bét hai tay, thân thể không ngừng đánh bệnh sốt rét. Một tiếng chói tai tiếng kêu thảm thiết vạch phá bầu trời. Cảnh sát thâm niên cũng lấy được điện thoại của đối phương, nhìn một chút nội dung bên trong, sắc mặt càng ngày càng khó coi, tức giận nói, mang đi, tính cả bên trong hiệu trưởng, đều mang đi. Hắn vừa đi hai bước, quay đầu lại dặn dò một lần. Trương Dương nhìn thấy cái này phương thức xử lý, hài lòng nhẹ gật đầu. Thế nhưng là chỉ có những này còn chưa đủ. Hắn cũng không tin tưởng, một cái hiệu trưởng, một cái bất nhập lưu lính cảnh sát, có thể đem 2.000 vạn độc chiếm. Liền xem như làm, bọn họ phía sau khẳng định cũng là hậu trường. Mà Trương Dương mục đích cũng không phải là hai người kia, mà là đem hậu trường cũng cho đào tới. Nguyệt Hắc Phong cao giả, hai người tiềm nhập trường học, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.